Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3402, sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Hồ Đức vội vã xông tới. Chư vị viện trưởng, có người leo thang trời. Cái gì? Đi, đi xem một chút. Mấy bóng người giật nảy mình, nhao nhao đứng dậy. Chu Nhược Giai vừa trở lại chỗ ở, giọng nói của một thiếu phụ vang lên. Nhược Giai, trái tim con loạn. Gương mặt tươi cười của Chu Nhược Giai hiển hiện vẻ hốt hoảng. Cô vội vàng quay đầu, quỳ một chân. Sư phụ, vi sư đã biết, anh ta chính là chồng chưa cưới kia của con. Mi tâm của thiếu phụ có một nốt ruồi son, dáng người đầy đặn, lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ ý nhị đặc biệt. Gương mặt xinh đẹp kia càng khiến cho người ta hút hồn. Phong Tuyệt Tình, viện trưởng của Viện Tuyệt Tình, Học viện Viễn Cổi. Chu Nhược Giai gật đầu. Dạ đúng, sư phụ, con đã nói cho anh ta biết hết thảy. Đồ nhỉ tu luyện đại đạo vô tình, chắc chắn sẽ không bị đàn ông ảnh hưởng. Phong Tuyệt Tình gật gật đầu. Con làm không tệ, có điều tên kia hình như không chuẩn bị từ bỏ con ồ. Vì gặp con một lần, cậu ta đã leo lên thang trời. Cái gì? Thân thể mềm mại của Chu Nhược Giai run lên. Đôi mắt đẹp co rụt lại, nuốt nước miếng. Sư phụ, người không phải đang nói đùa chứ? Mặc dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cô. Phong Tuyệt Tình mỉm cười. Con nói xem, tên này thật là một lòng say mê con nổ. Thang trời, con biết chứ, chỉ có một con đường. Từ khi Học viện Viễn Cổ thành lập đến nay, chưa từng có người nào có thể thuận lợi thông qua 9999 bậc thang trời. Kết cục tốt nhất của tên này chính là hóa thành xương máu mà chết. Đừng mà, chấm, Chu Nhược Giai kêu lên thảm thiết, phun ra một búng tâm đầu huyết, đôi mắt cô tràn ngập tơ máu, lao về phía cổng lớn Học viện Viễn Cổ như phát điên. Vì sao chứ, vì sao anh phải làm như vậy? Đứa nhỏ ngốc, con ngốc quá, thật sự. Phong Tuyệt Tình thấy thế, nở nụ cười như ý, vi sư biết ngay mà, trong lòng con vẫn chưa bỏ xuống được. Nếu như con tận mắt nhìn thấy anh ta chết đi, con mới có thể chân chính đi đến đỉnh cao của đạo vô tình. Kiếm thứ nhất của đạo vô tình, chém tình yêu trong lòng đầu tiên. Phong Tuyệt Tình mỉm cười. Cũng đi về phía cửa của Học viện Viễn Cổ, 3567, cách chương.